Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 53, chép 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng dậy ép mấy bọn đang đứng co ro ở góc tường uống loại thuốc đó. Tiếp theo là bắt mấy bọn còn lại ra hết ngoài, khóa cửa kho lại thật chặt rồi phái người của cô đến canh ở đấy luôn. Còn lũ bò lạc này, cô đưa bọn đó đến trước đồn cảnh sát với tội danh là bắt cóc. Sau đó gọi đám chó săn đến nơi mà cô bị bắt để nhập cuộc. Làm mấy việc này cũng khá là phiền phức và mất thời gian nên có thể điều cô đang nghĩ sẽ không thành công như ý muốn được, nên nếu không thành thì cô cũng chẳng thất vọng gì lắm. Mặc dù hơi tiếc một chút, lúc cô về đến nhà là trời đã chạng vạng tối rồi, mà theo lời cô nói với hắn thì khoảng thời gian này cô mới vác cái mặt về thì thật sự là quá muộn. Khi vào không những không ấm hơn một chút mà lại lạnh đến cực độ. Cảm giác như có một thứ gì đó bị kiềm nén trong căn phòng này vậy. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có một vài ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ còn đang mở ở phòng bếp khiến cái bóng đen của hắn bại lộ trong tầm mắt cô. Một bóng đen đơn độc và có chút đáng thương, cả người cô bỗng rơi vào trong một vòng tay lạnh lẽo. Người hắn rất lạnh, không còn ấm áp như trước nữa. Hắn tưởng cô sẽ không về nữa chứ, hắn đã phải ngồi chờ cô rất lâu đó, cô bảo cô sẽ về. Hắn tin là cô sẽ về với hắn nên trong suốt quãng thời gian đó hắn vẫn ngồi im ở đó. Hắn sợ lúc cô về, hắn không ở đó. Hắn muốn nhìn thấy cô. Cũng may bây giờ cô đã về. Về với hắn, nhưng cô đã để hắn phải chờ rất lâu. Hắn cứ đứng đó, ôm cô thật chặt, cả hai đều im lặng. Căn phòng cũng dần dần ấm lên, không còn cảm giác áp bức như trước nữa. Trên người em có mùi của ai? Hắn trầm giọng hỏi, trên người cô có mùi nước hoa của nam giới. Là mùi tên là Lanuit-de-L-Om. Hắn biết mùi này, mà mùi nước hoa này chỉ có những người đàn ông trẻ tuổi thường hay dùng. Và quan trọng là đây không phải mùi của hắn. Hắn không dùng nước hoa loại này. Em ngứa mắt một tên chó điên nên em đã đánh nó. Mẹ kiếp, chắc lúc đánh tên điên kia mùi này có ảm vào. Mà hắn ngửi ra được sao? Mũi thính vậy, chó à, hừ. Hắn khẽ hừ một tiếng sau đó buông cô ra, kéo cô vào phòng tắm xé toạc chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc trên người, ngay cả áo trong cũng vậy. Hắn lột sạch rồi, nhìn thấy hết rồi, mẹ kiếp, mặc dù trong quá trình đó cô phản kháng rất gay gắt nhưng hắn vẫn tiếp tục tắm cho cô. Hắn quá mạnh, cô không phản kháng được nên đành ngoãn ngoãn làm theo những gì hắn bảo. Không hó hé một lời, có điều là trong mắt hắn không có chứa bất kỳ một chút dục vọng gì mà chỉ có sự tức giận. Đúng vậy, hắn thật sự rất tức giận vì cô đã chạm vào thằng đó khi đánh nó. Tức giận vì trên người cô có mùi của thằng đó mà không phải mùi của hắn. Bé con của hắn chỉ có hắn mới có thể đụng vào. Một mình hắn mà thôi. Bé con của hắn chỉ có thể dính mùi của một mình hắn. Ai cũng không được, ngoài hắn, tối nay hắn sẽ tuyên bố bé con là người của hắn. Thằng chó nào mà dám bén bảng tới bé con của hắn thì chính là động tới hắn. Hắn sẽ cho bọn nó sáng mắt, tất cả chẳng là cái thá gì nếu dám động vào người của hắn. Chém đầu hết, sau đó hắn tự mình mặc quần áo cho cô, là chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc, rồi đè cô xuống giường hôn thật lâu, đến khi cô bảo ra thì hắn mới tiếc nuối mà rời khỏi môi cô. Ôm cô thật chặt, quá, điên à, cô đâu có thiếu áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.